Yêu cung, chương 771, phu quân, đề thiếp thân hầu hạ người, 2, góc truyện audio.com, cô, Âu Dương thoáng nhìn về phía Sở Yên Nhiên nói không sai, quan tâm chiến ý này quá cường đại, ngay cả mộ của yêu tổ cũng không ràng buộc được quan tâm chiến ý. Tuy quan tâm chiến ý không có lực chiến đấu, nhưng lại có thể nhìn thấu tất cả. Đó là thánh nữ đời trước, cô là thánh nữ mạnh nhất yêu tộc từ xưa tới nay. Thực lực đó không hề thua kém với yêu tổ đời trước. Năm đó cô rất thích yêu tổ, nhưng yêu tổ vốn là người vô tình. Trước sau không chịu tiếp nhận cô, cuối cùng không ngờ hắn lại phái cô đi mê hoặc chiến vương. Cô căn bản không tình nguyện, nhưng yêu tổ đáp ứng nàng, nếu như lần này cô có thể thành công, khi cô trở về hắn liền để cô làm yêu hậu. Sở Yên Nhiên nói xong, vành mắt thậm chí có chút đỏ. Âu Dương ở bên cạnh bên giường lấy một cái khăn tay đưa đến trước mặt Sở Yên Nhiên. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng cô gặp yêu tổ. Trước khi đi cô đã nói với yêu tổ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì cô biết quan tâm chiến ý lợi hại đến mức nào. Nhưng vì hắn cô vẫn bước lên con đường kia. Cô một mình tiến vào chiến tộc, trên đường đi cô đã mê hoặc tất cả những nam tử đã nhìn thấy cô. Cuối cùng nhìn cô gặp được chiến vương, cô muốn dùng mê hồn thuật để mê hoặc chiến vương. Nhưng đáng tiếc cô đã thất bại, mê hồn thuật của cô hoàn toàn không có tác dụng đối với chiến vương. Chiến vương bắt được cô, nhưng hắn không giết chết cô, mà nói cho cô biết sau khi cô chết nam nhân kia sẽ tỉnh ngộ. Nhưng hắn không cho nam nhân kia có cơ hội tỉnh ngộ. Hắn dùng một loại bí thuật thần kỳ đưa cô đến một thế giới mà yêu tổ vĩnh viễn cũng không tìm được. Sau đó khi yêu tổ biết được tin tức của cô, hắn mới hiểu được hóa ra mất đi lại đau lòng như vậy. Một mình yêu tổ bước vào lãnh địa của chiến tộc yêu cầu chiến vương phải trả cô. Nhưng chiến vương lại nói cho hắn biết hắn đã đưa cô đến 3.000 năm sau. Yêu tổ lại không có khả năng sống tới 3.000 năm tuổi. Bởi vì thời điểm này thời đại lớn đã sắp kết thúc. Chí cao vô thượng cuối cùng sắp sinh ra. Bất luận yêu tổ thành hay bại cuối cùng hắn đều phải chết. Sau đó nam nhân này hùng bá thiên hạ chết cũng không nhắc tới tên cô nữa. Nhưng ta biết trong tim của hắn vẫn không quên cô. Nói những điều này là có ý gì? Âu Dương ngồi ở chỗ đó nói. Nói thật Sở Yên Nhiên giảng giải không phải rất êm tai, nhưng Âu Dương lại có thể hiểu rõ một vài chuyện trong đó. Phù phù, bỗng nhiên, Sở Yên Nhiên quỳ xuống trước mặt Âu Dương nói. Chiến vương đưa cô đến một thời không dị thường, nơi đó mãi mãi nhanh hơn nơi này 3.000 năm. Yên Nhiên là do một tay cô nuôi lớn, Yên Nhiên biết chiến vương không thể nào bởi vì Yên Nhiên mà thay đổi tâm ý. Nhưng chiến vương lại có thể vì ngươi mà từ bỏ giam cầm cô. Trước lúc cô đi đã nói với Yên Nhiên biết lúc cô còn sống không thể ở chung một chỗ với cô. Cô mong muốn sau khi chết có thể được chôn cùng yêu tổ. Yên Nhiên van cầu phu quân, nếu như phu quân mở miệng chiến vương nhất định sẽ tìm cô trở về. Đến lúc đó cô có thể được đưa vào trong mộ của yêu tổ. Nếu như phu quân đáp ứng chuyện này, mặc dù Yên Nhiên phải phản lại yêu tộc cũng thể sống chết đi theo phu quân. Thời điểm Sở Yên Nhiên nói những lời này, quan tâm chiến ý của Âu Dương trước sau đều nhìn nàng. Nàng không hề nói dối, nếu không sẽ. gocchuyenaudio.com, không dám nói ra chuyện phản lại yêu tộc. Nhìn nữ tử ngồi bên cạnh mình, Âu Dương không thể tưởng tượng được nữ tử này lại giấu kín tâm tư như vậy. Ngay cả yêu tổ cũng bị nàng lừa gạt, Bạch Tinh chính là yêu tổ truyền thế, tại sao ngươi không để cô ngươi sống cùng với yêu hiện tại? Âu Dương có chút không hiểu, không, hắn không phải là yêu tổ truyền thế, chỉ ít thế hệ này không phải, bởi vì yêu tổ đời trước đã tự sát, Sở Yên Nhiên bỗng nhiên nói ra bí ẩn như vậy, tự sát, vương giả tự sát, Âu Dương có chút không tin nhìn Sở Yên Nhiên, chuyện tiên hiệp chuyện phun đúng. Khi chiến vương đưa cô đến một thời không vĩnh viễn nhanh hơn hiện tại 3.000 năm, sau đó chiến tộc bị thiên thu thời đại lớn sắp kết thúc. Yêu tổ biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Thời khắc cuối cùng hắn đã phong ấn linh hồn của mình trong hồng thạch đồng thời cũng đã báo cho Yên Nhiên được biết. Hắn làm như vậy, một khi linh hồn lại bị kích hoạt sẽ có ngàn năm tuổi thọ. Mà lần này mộ của yêu tổ mở ra, yêu tổ đã sống lại. Tuy rằng Bạch Tinh nhận được lực lượng của yêu tổ nhưng không phải là yêu tổ. Yêu tổ không muốn bước ra khỏi nghĩa địa một bước bởi vì đến lúc này hắn vẫn không tha thứ cho hành động của mình lúc trước. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ chết, lần này Yên Nhiên đi ra tuy rằng ngoài mặt là trợ giúp yêu tổ mới theo dõi phu quân lôi kéo phu quân, trên thực tế ta muốn thành toàn cho hai người có tình này. Ngàn năm, chỉ có ngàn năm sao, Âu Dương nghe được điều này, liền cảm giác trong đầu mình mơ mơ hồ hồ giống như có vật gì bị kích hoạt. Nhưng khi Âu Dương suy ngẫm, những thứ này lại biến mất. Lẽ nào phu quân không muốn thành toàn cho hai người có tình này sao? Thật ra, chỉ cần phu quân mở miệng, chiến vương nhất định sẽ ra tay. Nếu vậy hai người có tình bị chia lìa ngàn vạn năm kia lại có thể đoàn tụ với nhau. Đây là thiên đại ân đức, Sở Yên Nhiên vẫn muốn cố gắng. Cho tới bây giờ chiến vương vẫn là một người không chịu cúi đầu làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù chiến tộc bị tàn sát gần như không còn, cho dù đưa hắn đến núi đao biển lửa, hắn sẽ không nhường bất kỳ ai. Có thể nói, cứu cô của Sở Yên Nhiên chỉ có một người. Đó chính là Âu Dương. Chiến vương hứa cho Âu Dương vị trí Tịnh Kiên Vương. Nếu như Âu Dương tự thân tới chiến tộc yêu cầu chiến vương phóng thích cô, như vậy cho dù chiến vương không vui cuối cùng cũng nhất định phải đồng ý. Có thể nói Âu Dương là cứu tinh duy nhất cũng là hy vọng duy nhất của Sở Yên Nhiên. Nghe Sở Yên Nhiên nói vậy, nói thật Âu Dương có chút cảm động. Nhưng cảm động và hỗ trợ là hai việc khác nhau. Nếu như muốn giúp Sở Yên Nhiên, vậy tương đương với nói sau này mình phải liên kết với chiến tộc. Muốn chiến vương hỗ trợ thả cô Sở Yên Nhiên là chuyện dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần mình mở miệng Âu Dương nghĩ tất nhiên chiến vương sẽ đồng ý. Nhưng chỉ sợ mình thật sự phải làm Tịnh Kiên Vương chết tiệt kia. Ta có lý do gì phải giúp ngươi? Âu Dương nhìn Sở Yên Nhiên, trong mắt không mang theo chút cảm xúc nào. Âu Dương nói vậy cũng không sai. Nơi này là tiên giới. Âu Dương không phải là người háo sắc chung quy không thể nào bởi vì ngươi lộ thân hình một hai lần hoặc là ngủ cùng ta một đêm mà phải đùa với tương lai của chính mình được. Cách chương.